Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, tạm thời dẫn trước. Trả lời tất cả nan đề. Trọng tài trong tay nan đề, chừng hơn 100 cái đi. Đúng vậy a, trong vòng 1 phút, nhìn đều nhìn không hết. Trả lời thế nào? Gia hỏa này thua mắt đỏ đi. Chấm ngoặc kép. Bốn phía tựa như nổ tung. Vì công bằng, trọng tài trong tay nan đề đều là mới nghiên cứu ra được, chưa bao giờ tiết lộ ở bên ngoài qua. Ra đề mục thuật pháp sư, tại đề mục công bố trước, đồng dạng đều sẽ bị cấm túc tại một chỗ, mà lại cam đoan tin tức không thể tiết ra ngoài. Chuyện này do tứ đại vương quốc cộng đồng giám sát, sẽ không ra sai. Nói cách khác, những đề này, 100% là mới, không ai làm qua, cũng không ai nhìn qua. Trên trăm đạo nhiều đề mới, khiêu chiến trong vòng 1 phút trả lời tất cả, sẽ không phải điên rồi đi. Thời gian ngắn như vậy, đừng nói tính toán, có thể xem hết đề làm gì. Hồ nháo, Thẩm Triết suy nghĩ cái gì? Giật nảy mình. Bạch Vũ lão sư gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đây không phải cố ý thua sao? Hắn làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của mình, chúng ta tin tưởng hắn là được. Gặp nàng nói như vậy, Tiêu Vũ Nhu tu mi hơi nhíu lên. Không phải vậy, Bạch lão sư cảm thấy còn có những biện pháp khác. Cái này, Bạch Vũ lão sư trầm mặc, tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác không có biện pháp nào khác. Không đánh gãy đối phương, đưa ra một cái ly kỳ, lại không thể hoàn thành đổ ước, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà một khi thua văn thí, bọn hắn chẳng khác nào triệt để thua, lại không lật bàn khả năng, chỉ có thể dạng này. Cười khổ một tiếng, Bạch lão sư không nói chuyện, tiếp tục hướng trên đài nhìn lại. Tựa hồ cũng không tin quyết định của hắn. Phùng Khung con mắt híp nhìn qua. Người biết trọng tài trong tay có bao nhiêu đề mục, liền dám như thế cuồng ngôn. Người liền nói có dám hay không đáp ứng là được. Thẩm Triết cười nhạt một tiếng. Ta thắng. Chúng ta Bích Nguyên học viện văn thí đến 4 điểm chiến thắng. Thua. Chúng ta võ thí không thể so với. Trực tiếp nhận thua. Phùng Khung trầm mặc. Cái này có thể nói là đánh cược, lấy cả chàng tỷ thí thắng bại, đi khiêu chiến một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, là chúng ta cản trở, hắn mới làm như vậy. Đúng vậy a, không phải chúng ta, căn bản không cần liều mạng như vậy. Lục Trình Trạch bọn người hận không thể có kẽ đất chui vào. Thẩm Triết dạng này cược, rõ ràng bởi vì bọn hắn võ thí, khẳng định sẽ thua. Phàm là thế lực ngang nhau, lại có ai sẽ coi trời bằng vung, khiêu chiến cửu tử nhất sinh cục diện. Phùng Thiếu, đáp ứng hắn, hơn 100 đạo nan đề, trong vòng 1 phút viết ra đáp án, một cái cũng không thể phạm sai lầm, ta không tin hắn có thể làm được. Đừng nói hắn, coi như ngũ phẩm thuật pháp sư cũng làm không được đi. Lượng tính toán thực sự quá lớn. Không có vị kia cửu công chúa, bọn hắn Bích Nguyên học viện, không tin có thể có người tính được đi ra. Ngoặc kép, Quỳnh Viễn học viện đám người, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Trọng tài trong tay đề mục độ khó, bọn họ cũng đều biết, đơn thuần một đạo, muốn 3 điểm trong chuông tính toán ra đến, đều cần tốn hao toàn bộ tinh lực. Đối phương lại còn nói trong vòng 1 phút tính toán ra trên trăm đạo. Đơn giản liền không khả năng. Ha ha, thua tức giận, ra hôn chiêu, cười lớn một tiếng. Trịnh Vũ không nói ra được thống khoái. Trịnh Thiếu, gia hỏa này quỷ dị, vạn nhất thật có thể trả lời đi ra, há không đại biểu thắng. Kinh Hồng học viện một thiếu niên nhịn không được nói. Trả lời đi ra. Trịnh Vũ cười nhạo, ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Là ngươi ngốc, hay là ta ngốc? Những nan đề này, mỗi một đạo, đều cần ít nhất trên trăm đạo tính toán. Toàn bộ cộng lại, đại khái cần mấy vạn cái trình tự. Trong lúc đó, con muốn thẩm đề, nhìn đề, phân tích tất cả đã biết hạng, suy đoán hết thảy bẫy dập cùng chỗ nhầm lẫn. Không nói mặt khác, hơn 100 đạo đề mục đáp án. Để cho ngươi viết, ngươi trong vòng 1 phút, có thể viết xong sao? Cái này, thiếu niên nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, coi như cho một đống đáp án. Để hắn xét, khả năng đều xét không hết. Đây cũng không phải là tính toán vấn đề, mà là số lượng quá nhiều. Nói như vậy đứng lên, chỉ cần Phùng Khung đáp ứng, hắn liền nhất định phải thua. Đây là tất nhiên, Trịnh Vũ một mặt tự tin. Tốt, ta đáp ứng. Trầm tư một lát, Phùng Khung nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, ta sớm thừa nhận, ta làm không được. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, ta trực tiếp nhận thua. Trong vòng 1 phút, giải đáp 100 đạo nan đề. Hắn khẳng định làm không được. Cùng thử mất mặt, còn không bằng thản nhiên thừa nhận. Dù sao, lần tranh tài này, coi như thua, tổn thất cũng không lớn. Quỳnh Viễn Học Viện đã được 3 điểm, đối phương giải đáp thành công cũng chỉ vượt qua bọn hắn 1 điểm thôi. Võ thí vẫn như cũ đuổi theo được, mà một khi làm không được, liền triệt để thua, tranh tài kết thúc. Huống chi, hắn cũng rất tò mò, đến cùng như thế nào mới có thể làm được. Trọng tài, chúng ta đã thương nghị hoàn tất, ngươi nhìn có thể giữ lời. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết hỏi, đưa ra yêu cầu này là không còn cách nào. Một khi làm cho đối phương tiếp tục, phía sau võ thí Bích Huyên Học Viện tất nhiên thua trận. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ta đi ban trọng tài hỏi thăm một chút. Trọng tài xoay người rời đi. Thời gian không dài, lần nữa trở lại lôi đài. Đồng ý yêu cầu tỉ thí của các ngươi. Cái gọi là tỉ thí, chỉ cần song phương tán thành là được. Nếu hai bên đều thương nghị xong, ban trọng tài tự nhiên sẽ đáp ứng. Bắt đầu đi. Trên hai tay nâng, trọng tài thể nội pháp lực hướng ra phía ngoài khuấy động. Trong nháy mắt, không trung xuất hiện trên 100 cái màn sáng. Mỗi một cái đều ghi chép một vấn đề khó. Mỗi cái đề mục đều có ít nhất 100-200 cái chữ. Nhiều như vậy cộng lại, chừng hơn 1 vạn cái nhiều. Cái này, thấy thế nào? Tất cả mọi người đều mộng. Trong vòng 1 phút, chữ nhìn đều nhìn không hết. Đừng nói tính toán ra đáp án. Phùng Khung cũng ngẩn ngơ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn tính toán tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng dốc hết toàn lực. Trong vòng 1 phút, nhiều nhất tính toán ra 2 đạo đơn giản nhất, lại nhiều liền làm không được. Quay đầu hướng khiêu chiến thiếu niên nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã động. Hai tay riêng phần mình cầm lấy một cái bút lông, tại trước mặt trên mặt bàn, không ngừng viết, thi triển một loại nào đó võ kỹ, tốc độ nhanh như là huyễn ảnh. Chẳng lẽ, thật có thể giải đáp đi ra? Khóe miệng giật một cái, không phải hoài nghi đối phương khả năng tính toán, mà là, đề mục thấy xong sao? Ta 1 phút đồng hồ, nhiều nhất chỉ có thể giải đáp 60 đạo. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, nàng cho là mình giải đề coi như rất nhanh, nhưng loại cấp bậc này nan đề cũng ít nhất phải 1 giây đồng hồ một cái. Trong vòng 1 phút, 60 đạo xem như nghịch thiên thành tích, Thẩm Triết hơn 100, mang theo sùng bái, hướng đối phương lần nữa nhìn lại, chỉ thấy hắn tựa hồ tăng thêm khinh thân thuật, động tác càng lúc càng nhanh. Bút lông bởi vì viết quá nhanh, ma sát mang tới nhiệt lượng, để mực nước sôi trào, toát ra khói trắng. Trên bàn giấy, mỗi tràn ngập một tấm, liền chủ động bay ra ngoài, pháp lực khống chế dưới, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Thời gian qua một lát, tràn đầy một sấp, làm xong, nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết trong tay bút lông quăng ra, vừa vặn rơi vào trên giá bút, lúc này mới một mặt lạnh nhạt nhìn qua. 30 giây, mới qua 30 giây, một nửa thời gian, làm xong hơn 100 đạo nan đề. Thật hay giả? Tất cả mọi người trừng to mắt. Còn tưởng rằng, coi như gia hỏa này thật một phút đồng hồ có thể giải đáp ra nhiều như vậy nan đề, cũng sẽ kéo tới cuối cùng. Không nghĩ tới, 30 giây liền hoàn thành. Không cần kiểm tra sao? Đây chính là liên lụy bọn hắn Bích Nguyên học viện có thể hay không chiến thắng. Coi như làm xong, cũng muốn thử lại phép tính một cái đi. Cái gì đều mặc kệ, bút lông đều ném đi. Cỡ nào tự tin, cỡ nào kiêu ngạo, nếu làm xong, hiện tại nghiệm chứng đáp án. Cũng sửng sốt một chút, trọng tài quay đầu nhìn về phía một bên Phùng Khung. Câu trả lời nghiệm chứng, giao cho Quỳnh Viễn học viện học sinh. Đúng, Phùng Khung gật đầu, vẫy tay một cái. Quỳnh Viễn học viện còn lại 29 vị học sinh. Đồng thời đứng dậy, riêng phần mình đem trên mặt đất Thẩm Triết viết xong đáp án. Nhặt lên, công bố đáp án, một tiếng thấp giọng hô. Trọng tài tinh thần khẽ động, đầy trời pháp lực khuấy động, trong trên trăm cái màn sáng nan đề phía dưới. Đồng thời hiện ra một nhóm đáp án, trong tay của ta đáp án là thứ 17 đạo đề. Chính xác, ta là đạo thứ 35. Chính xác, ta là đạo thứ 72 cùng đạo thứ 64. Cùng tiêu chuẩn đáp án, giống nhau như đúc, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chính xác, ngoặc kép ngoặc kép. Chính xác, ngoặc kép, tất cả đều chính xác. Thời gian qua một lát, Quỳnh Viễn học viện 30 người liền đem trong tay cầm đáp án cùng không trung đề mục đối ứng xuống tới. Nghiệm chứng kết thúc, từng cái gặp quỷ một dạng biểu lộ. Hơn 100 đạo đề mục, không có một cái nào sai lầm. Không chỉ có đáp án chính xác, mỗi một tờ giấy đều tiêu chú số trang, thậm chí còn có viết hiểu rõ đề trình tự. Ta đây là cuối cùng một đạo đề, không chỉ có đáp án, còn vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười. Lần nữa có nghị luận vang lên, Phùng Khung không thể tin được, đem tất cả mọi người trong tay đáp án, toàn bộ cùng không trung màn ánh sáng đúng rồi một lần. Lúc này mới thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch đem tất cả trang giấy đưa cho trọng tài. Tiếp nhận trang giấy, trọng tài cũng cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Một lát sau, tuyên bố lên tiếng, Thẩm Triết khiêu chiến một phút đồng hồ, giải đáp tất cả nan đề thành công. Bích Nguyên học viện, đến 4 điểm, văn thí chiến thắng, ta đếm một chút, hết thảy 107 đạo đề mục. Muốn ta làm mà nói, không có một năm làm không được. Một năm, người đánh giá quá cao chính mình. Không nói mặt khác, đề thứ nhất, cho người đáp án, nhìn hiểu sao? Cái này, thật xem không hiểu. Ngoặc kép, toàn bộ sân trường, một trận yên tĩnh, tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn về phía trên đài thiếu niên. 30 giây, giải đáp 107 đạo nan đề. Kỷ lục này, có thể đủ ghi vào sử sách, rõ ràng đã rớt lại phía sau nhiều như vậy. Bằng vào sức một mình, hoàn thành nghịch chuyển, Thẩm Triết, thật sự là ta Bích Nguyên học may mắn vận. Nguyên Hải Vương quốc may mắn vận a. Yên lặng một lát, Trương Phong Nguyên viện trưởng một tiếng tán dương, hắn thấy cuộc tỷ thí này đã thua, có thể vị này lại bằng sức một mình hoàn thành bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nghịch chuyển. Bản bút ký quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đám người chấn kinh, Thẩm Triết cũng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo trước đó ý nghĩ, 4 đạo đề cần tiêu hao 4 cái bút chì. Kết quả, Phùng Khung căn bản không cho hắn lãng phí cơ hội. Ngay lúc sắp thua trận tranh tài, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nhớ tới trước đó giải đáp tinh thần đâm huyệt đề mục. Đề thi này chính là có rất nhiều hỏi, một cái dấu bằng liền giải đáp ra rất nhiều đáp án. Có thể hay không đem tất cả nan đề xem như một cái đề mục, một cái dấu bằng toàn bộ giải đáp hoàn thành. Nghĩ đến cái này mới đưa ra trước đó đổ ước. Dù sao kết quả đều như vậy, cùng lắm thì thua trận. May mắn là thành công, không phải muốn trang bức, chỉ là vì tiết kiệm dấu bằng. Bích Nguyên Học Viện 4 điểm, Quỳnh Viễn Học Viện 3 điểm, tạm thời dẫn trước. Đêm qua tiêu chảy, một đêm giảm nặng 3 kg, bây giờ còn không có tốt, sụp đổ bên trong, càng đã chậm, thật có lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.